Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Chương 7 Hồng Y Thiếu Niên. 1. Mù Thanh Thiển ở mặt thế mộc hệ dị có thể phi thường độc đáo. Trừ bỏ trị liệu ngoại còn có thân hòa khống chế thực vật tác chiến năng lực. Chỉ cần có thực vật địa phương nàng là có thể hỗn đến như cá gặp nước. Chẳng sợ hiện tại còn chưa mở ra khống chế thực vật công kích năng lực. Nhưng là lợi dụng thực vật tới dọ thám biết phía trước tình huống che lấp hơi thở vẫn là có thể. Phát huy một vài, phía trước đánh nhau dao động càng ngày càng kịch liệt. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là lặng lẽ sờ soạng qua đi. Tới rồi dòng suối nhỏ phụ cận, nàng tiêm tàng ở một viên trên đại thụ hướng tới phía dưới cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy một người thiếu niên cùng hai cái tuổi trẻ nam tử bị bốn gã thanh niên nam tử vây công. Có một người không ngừng sử dụng nhánh cây cuốn lấy trong đó tên kia hồng y thiếu niên. Mặt khác ba người tắc đối mặt khác hai người đại hạ sát thủ. Mù Thanh Thiển nhìn ra được tới này bốn gã thanh niên nam tử có một người linh thực sư. Mặt khác ba người đều là tối thể sư. Cấp bậc tuy rằng không tính rất cao. Chính là đối phó khởi ba người tới nói lại dư giả. Tên kia hồng y thiếu niên thực lực mạnh nhất. Ở phản kích chung xuống tay sắc bén dùng trong lòng ngực cất giấu chủy thủ đem một người tối thể sư. Giết chết. Bất quá hắn hai gã đồng bạn cũng bị mặt khác ba người liên hợp đánh chết. Tên kia linh thực sư bị một người trước khi chết phản công bị trọng thương. Mù Thanh Thiển đạm mạc nhìn cách đó không xa chiến đấu. Tuy rằng nàng ở tiểu thành gặp qua cái kia hồng y thiếu niên. Chính là các nàng chi gian cũng không có giao thoa. Ở mặt thế nhìn quen sinh tử, nàng cũng không chuẩn bị xen vào việc người khác sinh ra mặt khác ngoài ý muốn. Liền ở nàng chuẩn bị rời đi khi, tên kia hồng y thiếu niên đột nhiên phát lực, linh hoạt nhảy lên đến tên kia bị thương linh thực sư mặt sau. Dùng chủy thủ cắt đứt đối phương yết hầu, đối với hồng y thiếu niên quyết đoán ngoan tuyệt Mù Thanh Thiển sinh ra vài phần thưởng thức. Nàng dừng lại rời đi bước chân, vây quanh xuống tay dựa vào nhánh cây thượng tiếp tục quan vọng hắn có thể hay không phiên bản. Dư lại hai người thấy hồng y thiếu niên phát huy, sắc mặt sôi nổi đại biến, trong đó một người lập tức lấy ra một viên màu xám thuốc viên bóp nát. Vốn đang ở ra sức một bác hồng y thiếu niên theo kia thuốc viên trung tràn ngập ra tới hắc khí sắc. Mặt đột nhiên một thanh, một mụn máu đen từ hắn trong miệng phun ra, hắn che lại ngực thở gấp đại khí, một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Trong đó một người thanh niên nam tử âm hiểm cười nói. Thái tử điện hạ, chúng ta này liền đưa ngươi quy thiên, hắn đi đến hồng y thiếu niên trước mặt. Một bàn tay nâng lên chuẩn bị kết thúc đối phương sinh mệnh. Hồng y thiếu niên dãy dụa suy nghĩ muốn phản kháng. Chính là căn bản nhất không nổi kính. Máu đen không ngừng từ trong miệng tràn ra. Hắn ánh mắt lãnh lệ nhìn kia hai gã thanh niên nam tử. Híp mắt hỏi. Các ngươi là sau đó nhà mẹ đẻ phái ra người. Đúng thì thế nào, dù sao ngươi đều phải đã chết. Muốn báo thù kiếp sau trực tiếp đi tìm vương hậu cùng bắt hoàng tử đi tên kia giơ bàn tay nam tử. Cười lớn một tiếng, nhìn về phía hồng y thiếu niên ánh mắt mang theo vài phần ác độc. Hôm nay năng thủ nhận thái tử điện hạ, ta thật là vinh hạnh đến cực điểm a. Mù Thanh Thiển bổn không chuẩn bị ra tay. Chính là nhìn đến hồng y thiếu niên bên môi không ngừng tràn ra máu đen. Ánh mắt sáng ngời, nàng nhìn ra được tới tên kia hồng y thiếu niên độc là đã sớm trung hạ. Kia viên màu đen thuốc viên chỉ là thôi phát độc tố nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Nàng phía trước chính là dựa hấp thu luyện hóa tên kia nam hài mới mở ra trị liệu hệ dị năng. Không biết nếu là hấp thu luyện hóa hồng y thiếu niên trong cơ thể độc tố đối nàng dị năng có thể. Hay không có cái gì tăng hiệu, nàng bên môi gợi lên một cái độ cung, như thế nào đều phải thử một lần không phải. Kia nam tử tay mang theo trưởng phong rơi xuống, hồng y thiếu niên ánh mắt lộ ra mặt quật cường không cam lòng. Vốn dĩ tà tứ khuôn mặt tuấn tú thượng phẳng phất nhiễm một tầng tuyệt vọng. Mà liền ở nam tử trưởng phong rơi xuống hồng y thiếu niên đỉnh đầu khi. Dị biến nổi lên, hết chương.